Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, chương 508, ồ Tần Trạm đột nhiên có hứng thú. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, có vẻ như Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đôi khi cũng bỏ lỡ nó. Âm Minh Tông Tông Chủ nói, chính là ở một nơi nào đó của Hồng Thành, ở đây mấy trăm năm về trước có một nơi gọi là Phủ Luân Hồi, đó là một giáo phải bùa chú. Họ từng khắc họa rất nhiều bùa chú, vào thời điểm đó khá là nổi tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Phủ Luân Hồi, Tần Trạm nhíu mày, vâng, thành thật mà nói, thuật chuyển sinh của tôi có được từ đây, vì... Vậy tôi biết về địa điểm này, Âm Minh Tông Tông Chủ nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tần Trạm vuốt cằm suy nghĩ, lúc này, một luồng ánh sáng màu vàng chợt lóe lên trong không trung. Trong phút chốc Âm Minh Tông Tông Chủ bị sét đánh, đau đớn kêu lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. À, anh ta lớn tiếng kêu gào, anh Tần Trạm, xin anh tha mạng a. Tần Trạm lạnh lùng nói, nếu tôi không đoán sai, phủ luân hồi này hẳn là rất nguy hiểm trùng trùng. Nếu không cẩn thận sẽ chết có phải không? Cậu muốn lừa gạt tôi chịu chết sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Âm Minh Tông Tông Chủ kinh hãi nói, không không, hoàn toàn không có. Không, Tần Trạm chế nhạo, lập tức đem linh lực tăng lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Âm Minh Tông Tông Chủ gần như muốn ngất đi trong thần thức rộng lớn như biển cả. Cuối cùng, anh ta không nhịn được nữa, lo lắng nói, tôi nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Phủ Luân Hồi quả nhiên nguy hiểm trùng trùng. Lá bùa bọn họ khắc họa có thể cứu người, giết người, thậm chí có thể tiên đoán tương lai. Vì vậy, họ đã sớm loại bỏ bùa bảo vệ được đặt để không bị lục soát sau khi môn phải bị phá hủy, Âm Minh Tông Tông Chủ hồn hển nói. Nhưng điều này cũng có nghĩa là một cơ hội, cho dù có được một lá bùa, đó cũng là một cơ hội lớn. Tần Trạm nheo mắt, anh không hiểu biết về bùa pháp, thậm chí còn chưa nghe nói qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, nhưng xét theo lời của Âm Minh Tông Tông Chủ, thuật bùa ngài này quả thực là thậm sâu khó lường. Những kỹ năng có thể cứu người, giết người và thậm chí có thể chuyển sinh quả thực là rất hiếm trên thế giới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, một lá bùa đủ để xóa sổ Đại Võ Tông, không phải sao? Tần Trạm lạnh lùng nói, không chỉ là Đại Võ Tông, nếu đó là một lá bùa giết người được khắc họa bởi một bùa hộ mệnh hàng đầu, có là hóa cảnh cũng không thể cản được nó. Lần này anh ta không dám che giấu thẳng thừng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tần Trạm sờ cắm, trầm giọng nói, chẳng trách Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đã cho tôi một chỗ như vậy. Chẳng khác nào muốn tôi đi đạp xám. Anh Tần Trạm, nếu anh có thể có cơ hội đến Phủ Luân Hồi một chuyến, không chừng có thể vượt lên một bậc. Âm Minh Tông Tông Chủ đau lòng nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tần Trạm chế nhạo nói, chính cậu vừa nói cái gì, bọn họ còn có thể khắc họa ra lá bùa tiên đoán tương lai. Nếu là như vậy, chẳng phải bọn họ đã đoán trước được sự diệt vong của môn phái rồi sao, bảo vật của bọn họ đã truyền từ lâu rồi sao? Đương nhiên là không, Âm Minh Tông Tông Chủ nói, đối với bọn họ, nơi an toàn nhất chính là môn phái của mình. Pháp sư bùa chú cực kỳ kiêu ngạo đối với các bùa chủ do bọn họ tự tạo ra, bọn họ tin tưởng những lá bùa giết người mà họ vẽ ra, cho dù có bảo vật, những bảo vật đó nhất định phải nằm ở trong môn phái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tần Trạm xoa xoa cắm suy nghĩ nói, nghe có vẻ hay đấy. Tần Trạm của hôm nay muốn tiến bộ thêm một bước, khó càng thêm khó muốn bước vào cảnh giới biến hóa, đơn giản là không thể trong khoảng thời gian ngắn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, nếu thực sự có thể có được kỹ thuật bùa hộ mệnh này, đó chắc chắn sẽ là một điều may mắn. Đừng nói chuyện khác, bảo vệ được mạng của ông Tô cũng không là vấn đề khó, bảo vệ những người xung quanh cũng không còn là vấn đề. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, khi địa vị của Tần Trạm được cải thiện, càng có nhiều người vây quanh anh. Cùng với mục tiêu khổng lồ của Tần Môn, nó có khả năng trở thành cuộc tấn công đầu tiên của kẻ thù. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, sẽ không tốt đẹp khắc họa thành công một vài bùa chủ giết người. Đừng tưởng rằng nếu tôi chết cậu sẽ được tự do. Tần Trạm chế nhạo, một khi tôi chết linh hồn của cậu sẽ tan thành mây khói. Nghe vậy Âm Minh Tông Tông Chủ không khỏi rùng mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Nếu như sớm đã biết chuyện này, thì cũng sẽ không đem chuyện Phủ Luân Hồi nói cho Tần Trạm biết. Ngày hôm sau, còn hai ngày nữa là đến Tết Dương Lịch. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, đám người ở thủ đô ngày càng ít hơn, và hầu như tất cả những người làm việc bên ngoài đều trở về để ăn mừng năm mới. Tần Trạm, năm nay anh đi đâu đón năm mới à, hay là cùng qua nhà em đi? Phương Hiểu Điệp nói, bà em vẫn luôn nói về anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, khi cô nói câu này xong, khuôn mặt xinh đẹp của Phương Hiểu Điệp bỗng nhiên đỏ bừng hơn rất nhiều. Rõ ràng là Phương Hiểu Điệp không biết đã nói ra những gì khiến người khác ngượng ngùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Tần Trạm lắc đầu nói, đối với anh, đón năm mới ở nơi nào cũng giống nhau. Nghiêm túc mà nói, Tần Trạm gần như là không có nhà. Sau cái chết của Tô Uyên, Tần Trạm thậm chí không có ý nghĩ tạo lại một gia đình mới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, hay là anh đi cùng em? Phương Hiểu Điệp thở dài, năm mới người ta đều cùng vợ con quây quần bên lò. Sưởi, anh lại một mình cảm thấy không khó chịu sao? Hay là em làm vợ anh hai ngày? Đi, Tần Trạm lại liên tục xua tay, thằng nhóc à, lại nói hưu nói vượn gì đấy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Phương Hiểu Điệp đỏ mặt thịt mũi, đùa thôi, em mới không làm vợ anh đâu. Miệng thì nói như vậy, nhưng tim Phương Hiểu Điệp đập lên dữ dội. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, kể từ khi biết tin Tô Uyên mờ cua đời, tình cảm của Phương Hiểu Điệp dành cho Tần Trạm đã tăng lên vài phần, có lẽ vì cảm thấy bản thân đã có thêm hy vọng rồi. Một ngày sau Tần Trạm chuẩn bị rời đi, trước tiên đến phủ luân hồi này xem qua một chút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, phủ luân hồi không gần thủ đô, và nơi này lại xa xôi, vì vậy phải đổi chuyển xe nhiều lần mới đến được. Nếu như bay được thì tốt biết, mấy, Tần Trạm nghĩ thầm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, nghe nói những đại tu sĩ đó có thể đi trên không, thậm chí có thể du hành xuyên không gian, không biết có đúng không? Những bùa chú mà ông nói, có bùa chú xuyên không gian không? Tần Trạm dùng thần lực hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Âm Minh Tông Tông Chủ nhanh chóng nói, đúng vậy, bùa chủ rất thần bí, có thể dùng bùa chú bố trí vòng tròn dịch chuyển. Đây thực sự là một chuyện tốt, Tần Trạm càng ngày càng thích thú với những bùa thuật này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, sau nhiều lần chuyển xe và đi tàu, cuối cùng Tần Trạm cũng đến khu Hồng Thành xa xôi này. Nhà ga ở Hồng Thành trông rất cũ kỹ, giống như một tác phẩm của thời đại trước để lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Đứng ở đây, giống như đang du hành từ hiện đại về quá khứ. Đúng, lúc này, Tần Trạm đột nhiên nhìn thấy Phương Hiểu Điệp. Cô, Lôi Đình và Quan Y Ngọc đang đứng ở cổng nhà ga, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Tần Trạm đi tới vỗ vỗ vai cô, cau mày nói, sao em lại ở đây? Phương Hiểu Điệp quay đầu nhìn Tần Trạm, trên mặt chợt hiện lên một tia kinh ngạc. Cô ôm lấy Tần Trạm, vui vẻ nói, em biết anh không yên tâm về em. Thế nào, anh vẫn không kìm lòng được, anh liền lén lút đi theo em à, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cách chương,